chút. Lâu lâu anh chị em bên YouTube ít khi được chào hỏi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Cùng với trình phát livestream Bigo. Đây là một câu nói rất là quen thuộc đúng không ạ? Hôm nay mình stream sớm hơn một tí, khởi chạy sớm hơn một chút xíu để cùng qua bên YouTube trao đổi, nói chuyện với anh chị em một chút xíu. Xin chào team âm phủ, xin chào các bạn, hello TV Online, hello Đỗ Hữu Lâm, chào anh chị em một chút xíu. Hello New Oppo, Oppo mới à? Ủa em có cái phiên bản mới, cái phiên bản gì mà nó có cái màn hình, có cái cam đằng sau và cái màn hình của nó là chính là cái màn hình cam đúng không? Cái đó đẹp đó. Hello anh Tuấn, hello Trịnh Quốc Điệp, chào Đào Thanh Ngọc, hello Shadow Warrior, hello Admin Bé Trúc, hello Trương Nguyên. Xin chào Bình Minh, hello cậu Út Vlog. Chuyện Mao Sơn thì nó còn rất là dài, rất là dài sẽ mới hết được. Hello Qua Qua, bữa nay không có đi cùng Diệp Thiếu Dương hả? Hello Lục Nhãn Quỷ Đồng, đó team âm phủ của tôi rất hoành tráng không ạ? Team âm phủ của tôi là rất là hoành tráng, phải không? Các ông động của tôi cái là anh em lôi các ông xuống dưới kia xử tươi các ông luôn. Xin chào tên này đẹp, chào Đặng Dương. Hello Sáo Trúc Quốc Tuấn, chào Tuyết Ánh, chú chào con, chào Đạt Nguyễn. Hello Duy Thành, hôm nay mới được xem trực tiếp hả? Ok, xem trực tiếp cũng vui, nói chuyện với anh chị em cũng vui. Hello Phóng Tươi, em trai của Phóng Héo đúng không? Hello tác giả chú Bá Thông. Hello tiến sĩ Steve. Xin chào Mã Diện Ngưu Đầu đâu ông? Hai ông nắm tay nhau đi với nhau đi. Hello Nguyễn Đạt, hello Bùi Trung Nghĩa, hello Hoàng Giang. Ok, hôm nay mình stream sớm một chút xíu để cùng tương tác với anh chị em một chút trước khi chúng ta vào đọc truyện. Xin chào với Trần Thùy, ổ nhỏ Trần Thùy là xinh nè. Hello Hiến Lê Tình Phan Hiền đúng không em? Hello Reset Win. Cái tên rất là hay, có rất nhiều bạn đặt những cái tên rất là hay. Hello Phán Quan. Ok, hello Nacha. Độ team âm phủ rồi, bây giờ lại có cả team trên trời xuống luôn. Ok, hello Phong Nguyễn. Mong rằng là em luôn đồng hành cùng anh trong cái chương trình tra tấn. Ok, TV online rảnh rỗi cứ vô vào xem live stream thì nó khác với cái xem offline, đó là các bạn sẽ ngoài cái việc các bạn nghe chuyện, các bạn xem cái khuôn mặt xấu xí của mình, thì các bạn còn có thể là tương tác với những khán thính giả khác, đúng không? Biết đâu vỡ rồi em gái xinh, thế là cuộc đời hết ế. Đó là cái mà 1001 linh hồn sẽ còn rất là dài, chúng ta mới được có hai mấy linh hồn thôi, nó sẽ còn rất là dài, 1000 cơ mà em. Xin chào Nguyễn Xuân Thảo. Ngọc Hoàng Đại Đế là em không có làm được đâu, cái đó là của anh Lương Gia Long đó. Ok, có lẽ là nghiệp âm hôm nay là sẽ hết. Ok, chúng ta sẽ kết thúc phần chào hỏi, chúng ta vào chuyện nhé. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Đạo Sĩ Nghiệp Âm phần 2 của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Để ủng hộ Nguyễn Ngọc Quang, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Nguyễn Ngọc Quang, truy cập vào album Nghiệp Âm phần 1 và phần 2 để đọc và hãy chia sẻ câu chuyện tới đông đảo những độc giả có sở thích cùng với mình và Nguyễn Ngọc Quang. Cùng với việc các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ những video của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hãy ủng hộ, hãy donate cho Tuấn qua hình thức ví Momo. Donate cho Tuấn qua hình thức số tài khoản Visa Debit và số địa chỉ PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Nghiệp Âm phần 2. Còn ai? Ấy thế nhưng tại sao, tại sao nó lại xuất hiện bây giờ và vào lúc này? Thực khó lòng có thể giải thích được. Bất giác tôi trả lời trong vô thức: anh đây, sao lại đến tìm anh vào lúc này? Có chuyện gì gấp không? Giọng nói lại cất lên, âm sắc nghe như đang lo lắng lắm. Sau khi anh tỉnh lại, mau cấp báo cho thầy Hữu biết về trận yểm sông Bạch Hạc. Nơi này âm khí rất thịnh, sợ rằng long mạch đã bị gián đoạn. Chưa đầy chục ngày nữa, những người có liên quan đến trấn yểm đều sẽ bị âm tà ám hại, quấy phá, thậm chí là cả gia đình nhà họ. Bản mệnh của anh sinh ra đã gắn liền với những việc tâm linh kỳ dị. Trận yểm Bạch Hạc này chính là một trong những thứ kỳ quái bậc nhất mà anh phải đối mặt. Bởi vì anh là một trong ba người được lựa chọn. Chỉ khi hội ngộ được đủ tam niên xuất thế, trấn yểm mới được phá bỏ, long mạch mới được hàn gắn. Mong anh sớm ngày hoàn thành âm nghiệp. Giờ đến lúc em phải đi. Hẹn gặp lại anh tại Bạch Hạc. Anh nhớ. Cơn mộng mị mờ dần. Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Từng tầng mây xanh thăm thẳm chen nhau, tạo thành một khối không gian đa chiều đến bất tận. Mọi thứ đổ về dưới tầm mắt qua cái khung cửa sổ nhỏ bé. Nó khiến cho con người ta cảm thấy nặng lòng, trống trải, y hệt như sự vô định của những cánh chim trời lạc lõng. Thầy Hữu hối thúc tôi chuẩn bị đồ đạc. Quãng đường từ Hữu Lũng trở về Nam Định như dài thêm trong sự lo toan của con người. Duy chỉ có anh Thuận, khuôn mặt của anh vẫn nở rộ những đường nét tươi nhuận, thỉnh thoảng điểm thêm vài ánh mắt đượm buồn, thật thi vị. Về phần thầy Hữu, con người này bụng dạ chứa đầy những suy tính. Từ khi nghe tôi thuật lại giấc mơ của mình, thầy cứ thả hồn đăm chiêu vào cái thứ cảnh sắc ngoạn mục nơi núi rừng qua khung cửa. Có lúc thầy ngả người vào thành ghế, tay cầm điếu thuốc đã tàn hơi, miệng lẩm bẩm than thân trách phận. Đoạn chiếc xe bốn chỗ bất ngờ dừng lại, bác tài ra hiệu cho chúng tôi ngồi yên trên xe để mình xuống xem xét kiểm tra. Theo như lời ông thầy Hữu thì lúc này chúng tôi đã đến bên bờ sông Châu Giang, khoảng cách tới đền Bảo Lộc cũng không còn xa. Nếu như mà xe cộ gặp vấn đề, hoàn toàn có thể tự túc được về phương tiện. Ba người chúng tôi mở cửa xuống hỏi. Bấy giờ bác tài với luống cuống, tay chân thoăn thoắt mà không có được việc. Cuối cùng đành gọi cả tôi và thầy Hữu xuống nói chuyện. Mọi người xem như thế nào? Ấy cứ xe nổ là chết máy. Khéo có khi thầy Hữu phải thuê xe ôm cùng với hai đứa mà đi vào trong nhà đền thôi. Tôi lo xong xuôi việc sửa chữa, sẽ tìm mấy người ở đấy sau. Ông thầy Hữu im lặng trước sự đề nghị của bác tài. Đoạn dò xét một vòng quanh chiếc xe mấy lần, dường như ông đang nhận định hoàn toàn khác về nguyên do dẫn đến việc xe hỏng. Chúng tôi nghỉ chân ở một quán nước ven đường, cách chỗ cái xe chết máy không xa. Chủ quán là một người đàn ông có khuôn mặt âu sầu buồn bã, ánh mắt phần nào thiếu đi sự tự tin. Ngay cả khi chúng tôi bước vào, sự niềm nở của ông cũng không thể che đậy đi được những đường nét đơn độc, cô quạnh. Thầy Hữu lễ phép chào hỏi, sau vài lời xã giao mang tính thường nhật, thầy liền đánh bảo: xin hỏi bác, dọc cái con đường này, tính từ chỗ cái xe của chúng tôi đổ lại đây, nội trong vòng vài tháng, liệu có ai chết một cách bất đắc kỳ tử ở cái xứ này không? Người đàn ông nghe thế thì giật mình, tay cầm cốc nước chè mà run lên bần bật. Ông ta tỏ vẻ sợ sệt trước những lời nói của thầy Hữu. Trước sự định thần trở lại, người đàn ông đảo mắt nhìn về bên phải một quãng, rồi nói: Tôi không biết mấy người ở đâu đến. Tôi nhưng thật sự là cách đây non hai tháng, quả là có một cái vụ khiến cho dân ở trong ở ngoài cái vùng này nó phải kinh động. Đấy, ngay cái chỗ mà các chú đang ngồi uống nước này, ngày xưa nó tấp lập lắm. Cứ độ 2 giờ chiều là dân ở đây lũ lượt kéo nhau ra bán quán. Là vì đông người qua lại, quán nước như tôi ít nhất cũng phải được đôi 300 một ngày. Ấy thế mà chả ai ai chả máu bán. Nhưng mà kể từ cái dạo có cái ông người tàu chết ở giữa đường kìa, chẳng còn ai dám vác xác đến đây để mà bày bàn bày ghế. Duy nhất còn mỗi tội chán đời, gia đình thì không, lấy cái hàng nước làm thú vui nên mới đánh bạo ra đây. Anh Thuận hiếu kỳ lập tức hỏi dồn người đàn ông nọ, vậy cụ thể là như thế nào hả ông? Người đàn ông xua tay chậm rãi kể tiếp. Mấy chú cứ bình tĩnh, nhâm nhi chén nước chè đặc cho tỉnh táo cái con người đã. Từ từ tôi nói. Số là như thế này, hôm ấy trời đất mịt mù, mây đen gió bão kéo đến như là sắp mưa to vậy. Mấy người chúng tôi thu dọn đồ đạc để về nhà, tự nhiên nghe cái tiếng kêu gào rõ lớn. Nhưng mà kỳ lạ, cái ngôn ngữ của người này nghe qua đã biết là không phải là dân ta rồi. Tôi lúc ấy buông đổ xuống chạy ra xem thì tá hỏa, có ba người đàn ông, hai xe máy, một người thì tỉnh táo nguyên vẹn, một người máu mồm máu mũi chào ổng ọc ra, người thứ ba thì còn kỳ quặc hơn. Anh ta quỳ gối hướng mặt về phía sông mà chắp tay vái như là tế sao á, mồm lẩm bẩm mấy cái câu phổn ngữ mà tôi nghe không hiểu. Sau đấy nhiều ngày, cứ đến độ hơn 10 giờ tối, chúng tôi theo lệ dọn dẹp hàng quán. Đầu tiên là mấy bà bán nước ở mạn bên phải, sau đó đến tôi. Anh Thuận dường như bị quấn vào cái sự ly kỳ của câu chuyện mà ông hàng nước đang thuật lại. Càng nghe, anh càng lộ rõ sự tập trung cao độ. Chỉ là một phút nhỏ nhặt, anh cũng không thể rời mắt được khỏi cái khẩu hình miệng của người đàn ông. Cũng chẳng rõ là ma hay là người, chúng tôi hễ cứ xách đồ về đến đoạn mà mấy ông tàu gặp nạn, ý như rằng là có ông lão trung niên thất thểu đi đằng trước, thỉnh thoảng vẫy vẫy tay như muốn gọi mình. Đến lần thứ ba mà nó không thấy mình đi sát lên là biến mất. Tôi gặp nhiều cho nên đâm ra cũng đếch sợ. Chỉ có đến một hôm ấy mà tôi nhớ mãi. Lúc ấy độ nửa đêm, tiết trời nóng bức, đông khách ngồi uống nước lắm. Đến khi đã vãn cuộc, mọi người ra về gần hết, tôi tranh thủ dọn hàng, vừa ăn cái bánh mì cho ấm bụng. Ấy thế mà thế nào, có người đàn ông ăn mặc sang trọng, đầu tóc gọn gàng đến gọi nước. Tôi hôm ấy hiếm cũng đủ đục, đang dọn hàng đâm ra lời, đành phải từ chối không bán nữa. Cậu thấy thái độ của tôi như thế, cầm tờ tiền đặt xuống bàn. Nhưng mà các bác à, đây là tiền âm phổ. Tôi quay đi quay lại thì không thấy cậu đâu nữa. Tờ tiền trên bàn tự nhiên bốc cháy rồi hóa thành giò. Tôi biết là bị ma nó trêu, tôi vớ vội bó nhang ở trong làn mà đốt lên. Hôm ấy về nhà, tôi vừa đi vừa sợ. Đến cái đoạn mà ông người tàu chết ấy, thì thấy có vũng máu tỏ tương. Tôi hoảng quá, chạy thẳng một mạch. Sớm hôm sau tôi sốt cao, phải nghỉ bán mất mấy ngày đấy. Anh Thuận nghe đến đây thì dường như vẫn chưa có thỏa mãn. Đoạn cố gắng đào sâu vào chi tiết của câu chuyện mà ông hàng nước đang kể. Vậy có rõ nguyên cớ nào mà người đàn ông ấy gặp nạn không bác? Người bán quán lặng mình, ông ta trỏ tỏ vẻ trầm ngâm bất định ngay trong chính ánh mắt. Đoạn ông châm một bi thuốc lào, rít bằng hơi thật sâu. Tiếng ông ống điếu ngân dài như muốn kéo con người ta vào cái thế giới huyễn hoặc hư vô. Về cái nguyên nhân thì thật sự là tôi không dám chắc, đại khái là hôm ấy có độ chục người lũ lượt kéo nhau tới. Họ lập đàn lễ cúng bái linh đình cả đêm. Tôi hàm hộ cái thú náo nhiệt cũng là do hiếu kỳ, ở lại phục vụ chè nước cho cái đoàn người đến sáng. Ngồi xem mà không có hiểu, tôi tóm được một cậu thanh niên vào hỏi han câu chuyện. Cậu này nói đoàn của công ty cậu theo chân một vị đồng thầy đi cầu danh ở đền Bảo Lộc. Đang đến đây thì vị đồng thầy nhất quyết đòi xuống hành lễ. Nghe đâu đồng thầy này nói có một nhà địa lý của người Hoa chết ở đó. Ông này vì muốn phá các huyệt kết long mạch của Trần Triều, vừa mới đặt chân vào đất vương, bản thân lập gặp tai họa vong hồn của ông ta nặng nghiệp, cứ vất vưởng không thể về cố quốc. Thỉnh lên hỏi chuyện, ông khai rằng cái chốn Bạch Hạc xưa kia vốn dĩ là bị nhà Nguyên bày trò trấn yểm, nay thiên tượng đổi khác, linh khí chiều về vùng ấy, long mạch tự nhiên được hàn gắn. Bản thân ông thu thập âm binh đem về Bạch Hạc bày trận vạn vong để ngăn cản linh khí phát vượng. 3 năm sau khi trở lại đây, ông cùng với 2 người bạn tìm thêm được một huyệt cát ở Nam Định. Thế là bọn họ bàn nhau dùng máu người để phá huyệt. Ai ngờ cách đây ít hôm, 3 người đó đang chuẩn bị hành sự thì bất ngờ gặp đại nạn. 1 người chết, 2 người còn lại lập tức bỏ về nước. Giờ hồn phách của ông lưu lạc ở đây, muốn về được cô quốc thì phải trông chờ vào cái gọi là tam thiên xuất thế gì gì. Mấy người chúng tôi nghe đến đây thì sửng sốt, ai nấy cũng tỏ rõ sự bất ngờ trước lời nói của ông lão. Bắt được điều này, người bán quán cũng không để chúng tôi phải đợi thêm. Ông nói tiếp: "Ấy, đừng có bất ngờ, câu chuyện còn nữa. Tam niên xuất thế chính là 3 người được nhà Trần chấm lính bắt đồng. Chúng tôi cũng không được biết rõ về danh tính của họ, nhưng nghe đâu lão người Tàu cái bảo là đã tìm ra cả 3, còn dắt cả Tâm đánh bùa yểm ngải để làm hại, không cho tam niên hoàn thành trọn vẹn cái nghiệp quả nhân duyên của họ với nhà Trần." Ông thầy Hữu gấp gáp hỏi: "Vậy bác có biết tên họ của cái người đàn ông đã chết được không?" Người bán quán suy nghĩ một hồi lại nói: "Tôi nghe nói là người Bắc Kinh, họ Cao, tên Thỏ." Chúng tôi cảm tạ thịnh tình của người bán hàng rồi cáo biệt. Trở về bên cạnh cái xe, thầy Hữu cắm 2 que nhang lên đầu xe, đoạn hướng mặt về phía bờ sông mà nói: "Bấy lâu này hóa ra người ngáng đường chúng tôi là ông, thật đáng đời cho kẻ coi thường hạo khí Nam Việt. Chúng tôi lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Nếu như ông thật sự hối cải, tôi thỉnh ý Trần gia giúp ông trở về cố quốc. Bằng không, Trần triều linh thiêng, chỉ sợ hồn phách của ông mãi mãi vất vưởng, ngàn kiếp không được siêu sinh thôi." Nói rồi thầy Hữu liền ra dấu cho bác tài. Tiếng máy con 7 chỗ nổ giòn tan, chúng tôi lập tức lên đường về đền Bảo Lộc. Bác tài vì điều này mà trong lòng kinh hãi, thầy Hữu trấn an: "Anh không phải lo, chẳng qua là nhân duyên thôi. Vong hồn nó cố tình chặn xe lại để nhờ người hàng nước gửi câu chuyện. Đến thời điểm này, mọi thứ bắt đầu rõ ràng rồi, chỉ còn lại trận chiến trên Bạch Hạc. Hy vọng là mọi thứ xuôi loạn. Còn cậu, anh cứ lái xe cho tốt vào, tất thảy không có gì liên quan đến anh đâu, chớ có lo. Chỉ có phòng bì của tôi là đang đợi anh sang chuyến này thôi." Câu nói đùa của thầy Hữu làm cho bác tài phì cười. Thì ra bấy lâu nay, từ những chuyện kỳ dị trong nhà tôi cho đến việc yểm ngải mẹ con anh Thuận, tất cả đều do một tay cao thổ nọ gây lên. Dẫu bây giờ ông ta không còn ở trên dương thế, nhưng hậu quả về âm phần thì vẫn còn đang hiện hiện. Thoạt nhiên qua gương chiếu hậu, tôi thấy mờ nhạt có một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, mắt hướng theo chiếc xe mà quỳ xuống bái lạy. Chương 17, quẻ bói đầu tiên. Bấy giờ trời đã về chiều, mây đen hùng hổ kéo đến che lấp đi nhật nguyệt, cảnh vật bốn bề trước mắt trở nên thật tiêu điều ảm đạm. Thầy Hữu vội vàng châm một điếu thuốc, khói thuốc mờ nhạt lờ lững trong cơn mưa, trông nó thật là thi vị. Chúng tôi đứng nép một bên trước cổng chào tam quan của đền Bảo Lộc. Thầy Hữu gọi điện cho Tử Thanh, khuôn mặt hồi hộp lo lắng. Lần một, lần hai, Tử Thanh không có bắt máy. Thầy Hữu thấy vậy thì càng sốt sắng, đoạn lập tức ra hiệu cho chúng tôi đi vào trong đền. Theo như ông thầy Hữu nói, đất này vốn dĩ là nơi phát tích của nhà Trần. Việc đặt đền Bảo Lộc ở trên nền cũ có lẽ không chỉ đơn thuần với mục đích cúng bái. Nếu như xét theo hướng đi của dòng Châu Giang, kể từ đoạn huyện Mỹ Lộc đến cửa Hữu Bị, chắc chắn là sẽ có những điểm long mạch tích tụ, thế đất trở nên vượng phát. Bởi lẽ xét theo vong thủy, nước là nguồn dẫn của long mạch, nước tụ ở đâu, huyệt kết nằm ở đó. Tùy theo sự to nhỏ khác nhau, người ta định đoạt về ý nghĩa và lợi ích của huyệt. Phàm là những điểm giao nhau của những con sông, dòng chảy ắt là khó đoán. Trên mặt nổi, ta thường chỉ thấy nước chảy theo một đường thẳng, nhưng mà dưới là lòng đất, con nước hoàn toàn có thể rẽ ngang xiên trái đâm phải. Tuy chỉ kéo dài độ vài trăm mét, nhưng những điểm có sự thay đổi như vậy, tất cả đều mang một nguồn linh khí rất lớn. Việc xây nhà đặt mộ, nếu như có thể làm được trên nền đất có huyệt nước ngầm chảy qua, công danh tiền tài ắt sẽ phát đến khôn cùng. Đền Bảo Lộc cũng dựa trên thuyết phong thủy ấy mà đặt vị trí. Tuy rằng đền thờ này đã bị di rời vào phía bên trong, cách nền cũ chừng 300 mét, nhưng mà có lẽ địa điểm hiện tại cũng đã có sự tính toán, kiểm tra kỹ lưỡng của những người hiểu biết về địa lý phong thủy thuộc dòng dõi nhà Trần. Chúng tôi vào đến sân chính của đền thờ. Nơi này rất rộng. Trước mặt đền thờ chính là thờ chủ Hưng Đạo Đại Vương, bên trái chùa thờ Phật, bên phải phủ thờ Mẫu. Tất thảy đều được quy tụ lại thành một quần thể văn hóa tâm linh đồ sộ. Chúng tôi tiến đến gần chính điện thì bất ngờ thấy có sự lạ. Tiếng người phụ nữ kêu gào vọng lại thảm thiết, nhân mạng đứng xem la liệt, chật cứng ở bên cửa. Khó khăn lắm chúng tôi mới chen vào bên trong. Bấy giờ anh Thuận không nói không rằng, toàn thân bất động, ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng về đằng trước. Xem bộ dáng của anh thì sự việc lúc này ắt hẳn là rất quái dị. Đánh mắt theo hướng anh Thuận, tôi bất ngờ cả kinh. Ở ngay trên chiếu hầu, dưới bàn thờ đặt bài vị gỗ sơn son thiếp vàng, một người đàn bà đầu tóc dữ dội, quần áo xộc xệch, cánh tay nổi lên chẳng chịt là những vết cào. Kỳ lạ hơn, người phụ nữ này cứ lăn qua lăn lại trước ban thờ, có lúc quỳ dập đầu lạy, có lúc lấy tay đấm thùm thụp vào người mình. Bất giác anh Thuận hô hoán sang phía bên thầy Hữu. Thầy Hữu, là mẹ cháu, là mẹ cháu đấy. Ông thầy Hữu ở cái bên hình như đã biết được điều này, đoạn đảo mắt xung quanh một vòng rồi từ từ tiến lại gần bên chiếu hầu. Mấy người ở đó thấy vậy thì định can ngăn. Có người cho rằng đây là hiện tượng cơ hành, phàm là những người hợp căn hợp số với cửa thánh, khi đến đền phủ đa phần hành động đều trở nên kỳ quặc khó hiểu. Phải là thầy cao tay lắm mới xin tha cho được, bằng không chỉ có nước hóa dầu hóa giải. Anh Thuận nghe được những lời đó thì lại càng lo. Anh toan lao vào đỡ mẹ dậy thì có một bàn tay từ phía sau giữ anh ta lại. Không ai khác, chính là Tử Thanh. Để thầy Hữu lo đi, cậu lao vào là hại mẹ cậu đấy. Sự xuất hiện bất ngờ của Tử Thanh như đánh thức anh Thuận dậy giữa cơn bấn loạn. Ba người chúng tôi tập trung cao độ vào những hành động của thầy Hữu. Trên chiếu hầu, thoạt gió trời nổi lên như bạo vũ, đèn điện trong đền chập choạng. Khoảnh khắc giao nhau giữa canh sáng và canh tối đủ làm cho con người ta thất kinh. Lúc bấy giờ chỉ còn lại duy nhất là thứ ánh sáng bập bùng từ mấy ngọn đèn dầu. Nhà đền chìm vào quang cảnh khác thường. Ở dưới đền, màu vàng vọt, xưa cũ, những vật phẩm được bày biện trong gian phòng như đang sống dậy. Từ những đường nét chạm trổ rồng phượng trên các cột gỗ cho đến những tấm bảng sắc phong linh thần đồ sộ, tất thảy đều mang hiện hữu một cách rõ rệt, quả là đượm hồn thi vị. Đoạn trong cơn mù mịt của cuồng phong, có tiếng người dội lại từ trên cao, âm sắc lọt qua mấy cánh cửa mà đổ dồn vào trong chính điện vang vọng. Đất vương, thần sinh khí vẫn còn đây, cửa thần tử há để quỷ ma xâm phạm. Này nhân nghĩa, ta xét còn duyên nghiệp, kiếp phù sinh lấy công trạng chuộc thân. giọng nói vang vọng trong không gian nghe kêu hùng. Chỉ trong giây lát, mây đen tan đi, gió lớn ngừng thổi, đèn điện xung quanh lại trang hoàng, tất cả lại là một màu sắc tươi mới diễm lệ. Bấy giờ chúng tôi mới thấy rõ được hình ảnh của cô Trà, người đàn bà chất phác vô tình bị cuốn vào cái vòng xoáy của tâm linh, thương tâm cho cái cảnh thân tàn ma dại. Ở bên phía thầy Hữu, người ta hoàn toàn có thể bắt gặp được những hành động kỳ quặc khó hiểu. Một tay của thầy cầm chặt tấm vải ngũ sắc dài độ nửa mét, một tay lại cầm que nhang còn đang cháy dở. Đoạn thầy dùng đầu nhang chấm hai chấm nhỏ ở đuôi của tấm vải. Kế đó, thầy dùng tấm vải cuốn chặt quanh bụng của cô Trà. Chỉ trong chớp mắt, cô Trà lập tức đứng dậy như là người bình thường. Có điều, cặp mắt của cô ấy vô hồn, bất định, rất khó để diễn tả. Thầy Hữu bấy giờ vội vàng thỉnh một ngọn đèn dầu ở phía trên chính ban xuống. Ngay khi ngọn lửa trong bầu thủy tinh cháy lên dữ dội, thầy Hữu lập tức di chuyển lên phía bên ngoài, hướng thẳng về cổng chào tam quan của Bảo Lộc. Bất giác, cô Trà cũng theo chân của thầy Hữu đi ra bên ngoài. Chúng tôi thấy cái sự lạ thì cũng khó lòng mà đứng yên. Khi vừa ra đến cổng tam quan, bầu thủy tinh trên ngọn đèn dầu bất ngờ vỡ đến choang một cái. Cô Trà ngã gục xuống. Ông thầy Hữu lúc này nhanh nhẹn bắt quyết, lấy lòng bàn tay của mình trộm lại, đánh mạnh vào lưng của cô Trà. Đoạn ông hô lớn: "Nhập xác!" Người cô Trà rung lên bần bật, ánh mắt chằng chịt là những tia đỏ, trông rất kinh dị. Anh Thuận đứng kế bên không kìm được lòng, quỳ xuống van xin thầy Hữu để thầy cứu mẹ mình. Người thanh niên can trường sắt đá, bản thân đã trải qua muôn vàn phong trần gian khó, nay vì tình mẫu tử mà đôi dòng lệ lại trực trào, khiến cho con người ta phải cảm động. "Đỡ mẹ cậu dậy, phía trước có quán trọ, ta đã thuê sẵn phòng rồi, thằng Đoan nó cũng đang ở đó." Thầy Hữu dặn, Tử Thanh cũng quay sang phía thầy Hữu. Hai người cùng anh Thuận dìu cô Trà đi vào quán trọ cách đền tam quan chỉ hơn chục mét. Ngồi trong gian phòng chật hẹp, anh Đoan và cô Trà đang nằm ly bì trên một cái giường gỗ đã có phần mục giữa. Bốn người chúng tôi quây quần bên manh chiếu cói. Thầy Hữu liên tục đốt thuốc để trấn tĩnh lại tinh thần. Anh Thuận lúc bấy giờ mới mở lời: "Vậy mẹ cháu và thằng Đoan bây giờ tính như nào thầy?" Ông thầy Hữu trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn bên ngoài hiên cửa mà não nề. "Về thằng Đoan thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Hiện tại cơ thể nó dần bình phục sau khi phá ngải. Còn về con Trà, điều này ta vẫn còn đang băn khoăn đấy. Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá là bất ngờ. Tử Thanh, cậu nói đi xem." Tử Thanh nghe vậy liền đáp: "Sở dĩ khi mới đến đây, cô Trà với thằng Đoan đều đang có sự tỉnh táo về mặt thần thức. Cô Trà nghe được sự linh ứng của Trần Triều trong việc trừ tà sát quỷ, một mực đòi vào bên trong để yết bái. Tôi ban đầu cũng có ngăn cản, nhưng bản thân thực chất lại muốn đánh liều một phen, biết đâu có thể cứu được cô ấy. Vậy mà ai ngờ, chúng tôi vừa bắt đầu đặt chân vào chính điện, cô Trà lại nói là cảm thấy hai bên bả vai như bị đè. Biết là có sự lạ, tôi bèn để cô Trà tùy nghi hành sự một mình ở dưới đền Bảo Lộc. Mặt khác, tôi ngược ra phía ngoài tìm đường lên đền Khải Thánh, xin quẻ nhờ Vương Thánh chỉ điểm. Lúc mọi việc xong xuôi, tôi trở lại dưới này thì vừa hay bắt gặp mấy người và sự kiện kỳ dị của cô Trà đó." Ông thầy Hữu nghe Tử Thanh nói liền giơ tay cắt lời. Dường như trong việc này cũng có một phần sơ suất của Tử Thanh, cho nên cô Trà mới lâm vào cảnh hoạn nạn. "Về việc con Trà nó đi vào đền Bảo Lộc là một sự nguy hiểm, ngay cả bản thân ta cũng không có lường trước được. Lần này xảy ra sự việc, nguyên do ắt hẳn nằm ở hỗn loạn âm dương trong người nó. Âm thịnh dương suy, hồn phách của vong ngải vượt ngưỡng dòng dương khí đang chảy trong người. Chính vì vậy bước vào đền phủ, thánh nhân lập tức trục vong quỷ ra khỏi tiền đường. Nhưng ngặt nỗi, vong quỷ này và bản thân con trà tồn tại song hành với nhau, âm dương bổ trợ để cân bằng hai phía. Nếu như liền lúc mà trục xuất, mất cân bằng về âm trong người nó, ảnh hưởng sâu đến sức khỏe, thậm chí là tánh mạng. Suy cho cùng, câu nói kiếp phù sinh, lấy công trạng chuộc thân, ắt là ám chỉ đến việc phá hận ngại. Đối với quỷ thần, nhân sinh luôn được đong đếm, cân nhắc giữa hai chữ cho và nhận. Muốn được cửa thần phù cứu giúp, bản thân phải đánh đổi bằng công trạng hoặc là một thành tích nhất định. Có công thì mới được ban thưởng chứ, ấy được coi là sự công bằng. Không ai hơn ai, cũng chả ai nợ ai. Tất thảy quy về cán cân của nhân sinh duyên nghiệp. Tử Thanh, cậu nói thử xem ban nãy bốc quẻ nên luận giải như nào đây? Quẻ này muốn chúng ta hầu bóng đó. Ông thầy Hữu dường như không mấy bất ngờ trước sự việc này, đoạn hỏi kỹ. Hầu bóng? Ta cũng đoán biết được điều đó, chỉ là không rõ được chi tiết tường tận. Cậu nói thử xem. Tử Thanh bấm đồn, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, như thể đang đắn đo lắm. Giá hầu lần này phải thực hiện đầu giờ Sửu, chỉ hầu duy nhất một người, không cần đàn lễ trang nghiêm cầu kỳ. Ý cậu muốn nhắc đến là vị nào? Lời nói có phần gấp gáp của thầy Hữu khiến cho Tử Thanh chột dạ, dường như cậu ta đang muốn trấn tĩnh lại chính bản thân mình. Giá Trần Triều, đệ nhị vương cô. Bầu không khí lúc bấy giờ trở nên nặng nề. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, ai nấy cũng giữ cho mình một trạng thái của sự lo lắng và bất an. Thầy Hữu, một người thông hiểu học thuật, nhưng nghe qua lời của Tử Thanh thì lại có phần do dự. Cân nhắc, ắt hẳn trong cuộc trò chuyện có ẩn chứa nội tình. Đoạn thầy Hữu châm vội điếu thuốc, dường như cái thứ á phiện bình dân này biết cách để làm cho suy nghĩ con người ta chậm lại. Thầy Hữu nói, vương cô đệ nhị là giá hầu khó, bản thân ta cũng chưa từng thực hiện qua bao giờ. Hơn nữa, lúc này để tìm được hai người hầu dâng được cung văn, được khăn trầu áo ngự, khó. Tình hình ngày một bế tắc. Tuy rằng đã có đường đi nước bước tiếp theo, chúng tôi vẫn khó để tìm ra được đối sách để cân bằng mọi chuyện. Nhưng cổ nhân vốn có câu tùy cơ ứng biến. Thầy Hữu lúc này cho rằng mọi việc đã đến lúc cấp bách lắm rồi, dù khó khăn thiếu thốn thì cũng phải làm. Trong đạo mẫu, người ta vẫn thường hay truyền miệng sạch sành xanh thì mới được manh áo đỏ, chưa kể đến rằng Phật Thánh chứng tâm chứ không hề chứng lễ. Lần này đành nhờ Tử Thanh đứng hầu lễ giá vương cô đệ nhị. Được, vậy ta làm người dâng đối. Đàn mãn chắc là không cần thịnh soạn, chỉ cần hợp tình hợp lý với giá hầu vương cô là được. Khăn trầu áo ngự ta nghĩ là không khó. Thành Nam là đất vương thần, đền to phủ lớn lại nhiều, việc mua bán đồ đạc phục vụ nghi thức trầu bóng vốn là không thiếu. Chúng tôi triển khai công việc theo dự định của thầy Hữu, cũng phải đến gần khuya Tử Thanh và Bác Tài mới mượn được bộ khăn trầu áo ngự giá vương cô. May thay, người thủ nhang của đền Bảo Lộc khi ấy cũng quen biết với Bác Tài. Người này tình nguyện giúp đỡ chúng tôi việc trải chiếu hầu đêm ngay trên sân chính cửa đền. Chưa hết, người đàn ông này còn ngỏ ý muốn được tham gia vấn hầu vì hiếu kỳ của ông ta đối với cách làm mà chúng tôi đã nói. Cho nên bản thân đã quyết định rủ thêm một người bạn già đến để hỗ trợ. Một người gõ phách, hát văn, một người chơi sáo trúc và đàn nhị. Tất thảy như vậy là tương đối so với ý nguyện ban đầu của thầy Hữu. Đêm ấy, cuối giờ tí, trăng lên cao chót vót tận đỉnh đầu, cảnh sắc trước nhà đền vô tình trở nên lung linh huyền ảo. Những đường nét chạm trổ rồng phượng trong quần thể chiến kiến trúc Bảo Lộc, nó như được cách điệu, sống động bởi thứ ánh sáng nguyệt quang đượm hồn. Tiếng gió nhẹ nhẹ quây quần ở bên cạnh chỗ chúng tôi, Nó khiến cho thần thức con người ta thoải mái, nhẹ nhàng. Thầy Hữu bấy giờ đang mải bày biện, bố trí đồ vàng mã xung quanh. Nhìn đàn lễ đơn điệu chỉ có mâm xôi gà, vài cái hình nhân lác đác những mâm tiền vàng chồng chéo, khiến cho con người ta cảm thấy chạnh lòng. Ít có vần vấn hầu nào ở cái thời này mà lại thiếu thốn trăm đường như vậy. Thầy Hữu thận trọng đếm từng hình nhân giấy, một đoạn gọi Tử Thanh. Hai người tranh luận một hồi cũng không rõ là đang nói gì, chỉ thấy khuôn mặt của thầy buồn bã. Hình như là Tử Thanh lúc đó có nhắc đến vấn đề tên tuổi. Thôi, đã là ý trời, cứ ghi tên tuổi của ta vào đi, hậu quả sao ta tự gánh. Bản thân ta cùng mọi người đi được đến đây đã là thành công ngoài số phận rồi. Thầy Hữu vẻ mặt buồn bã, dường như cuộc tranh luận với Tử Thanh có điều gì đó nó không có ổn. Hai người quay trở lại chiếu hầu. Thầy Hữu cố gắng sắp một ban thờ nho nhỏ, đầy đủ hương hoa đèn nhang. Chính giữa là một tấm bài vị bằng gỗ, có ghi mực tàu, màu sắc còn tươi. Tử Thanh ngồi xuống giữa chiếu. Cậu bây giờ đã khoác lên mình một bộ quần áo mà thầy Hữu gọi là phù hợp với giá hầu vương cô đệ nhị. Thứ trang phục này lấy tông màu chủ đạo là vàng tươi, chính giữa theo hình phượng cầu kỳ. Chân áo còn điểm thêm vài nét của thứ hương sắc mây trời, bắt mắt. Đoạn thầy Hữu cẩn thận đội chiếc khăn xếp có điểm châm ngọc lên đầu của Tử Thanh. Đúng lúc này, hai người ở bên ngoài bắt đầu gõ phách thổi sáo. Tiếng hát văn trầm bổng bay vào không gian đêm, dường như mang lại cho con người ta trạng thái vô cùng kỳ bí. Cái thứ cảm giác có lẽ chỉ tồn tại trong những hình ảnh mang tính hoài cổ. Cùng văn dân ý, Tử Thanh cầm hai que nhang, cậu vái ba vái trước ban thờ, đoạn vái sang bên trái một lần, bên phải một lần. Hành động xem ra rất đẹp mắt. Thế rồi cậu đứng lên, toàn thân lùi lại phía sau hai bước. Tại đây, cậu xòe thẳng bàn tay của mình mà đưa lên cao. Ngay sau đó, Tử Thanh tiến về phía trước ba bước, quỳ gối trước bài vị gỗ một hồi. Thầy Hữu thấy vậy liền châm một bó nhang lớn đưa vào tay của Tử Thanh. Hành động cung kính không hề giống như cách ứng xử của một người nhỏ tuổi. Tử Thanh một tay nhận bó nhang từ phía thầy Hữu, một tay chắp lấy hai ngón mà điểm nét xung quanh bó nhang, hành động như là đang viết chữ. Việc xong, cậu lùi lại mấy bước, tay cầm bó nhang đang cháy phập phồng mà đưa vào trong không trung. Thỉnh thoảng cậu hô lên mấy tiếng nhẹ, nghe thật là oai hùng. Bạch đằng nổi trận giao phong, quân thù bỏ sát giữa dòng Trường Giang. Bá linh quỳ gối quy hàng, vương cô dẹp hết phạm nhan đằng ta. Cung văn tấu nhạc ngày một thêm dồn dập. Tử Thanh lúc này trên tay cầm một kỳ lệnh ngũ sắc, một thanh kiếm bản dài bóng loáng. Cậu đưa kiếm ngang ngực tung về đằng sau, toàn thân uyển chuyển trong từng hành động, điệu bộ hệt như là một vị dũng tướng đang xông trận. Lát sau, Tử Thanh trao lại khí giới và kỳ lệnh cho thầy Hữu. Cậu ngồi xuống trước ban thờ, khuôn mặt cương nghị. Giữa lúc cảnh khuya son sắc, thầy Hữu rót liền ba chén rượu lớn, đặt vào trong lòng bàn tay, đưa sang phía Tử Thanh. Tấu lại cô muôn trùng bách bái, nhất tâm con nhất tưởng, nhất dạ nhất cầu. Ghế cô thanh đồng, một long một dạ, chí nguyện tâm thành. Hôm nay bắc ghế cô ngồi, bắc ngôi cô ngự. Cô nhận đồng thương đồng, nhận lính thương lính. Cô lệch kê méo nắn, ấm cửa lửa sang, để ghế cô được ngai chữ vuông tròn. Cầu được ý nguyện, được tòng tâm, đầu năm chí, nửa năm về cuối, 9 tháng đông 3 tháng ngà. Thành đồng học pháp, nên pháp, học thuật thông thuật. 4 mùa xuân hạ thu đông, hầu vai các thánh. Cô ban danh đi diện cho ghế của cô, cho huynh đệ tứ phương trăm họ về khâm thực của cô, được đắc lễ đắc bái, đắc lộc đắc tài, chu viên hoàn hảo, mười phân vẹn mười, tấu lạy cô. Tử Thanh bây giờ nhấp một chung rượu, miệng cười như là xuân sắc môn hoa. Ta trần triều đệ nhị vương cô, đại hoàng công chúa chính cung, vậy là nay đã đủ được tam niên xuất thế. Ta có lời ban khen cho thanh đồng của ta, nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu, nên thì nhớ tới hồng ân trời biển của chư vị Phật thánh chúa tiên, cửa đình thần tam tứ phủ cha con cô, dưới lại tỏ lòng trung nghĩa một dạ một mực vì đạo đời. Nay không quản đường xá xa xôi, nhất tâm về yết bái dưới bản đền Bảo Lộc, nơi chốn tổ của trần triều thần vương. Chưa kể thiết lập được đàn tràng trên chay dưới mặn, kính trình cửa thiên, cửa địa, cửa đất, cửa trời, phát tấu biểu quan, kính tiến ngũ phương xứng giả. Quả lễ ngày hôm nay sẽ được đưa về cửa lục bộ thượng tuần từ trần triều của cha con cô. Ta chứng minh công đức cho pháp sử pháp sư, tờ vàng cánh sứ minh bạch rạch ròi, văn hay chữ tốt, trí nguyện tâm thành. Này ta giáng đàn, lễ nhập bóng gia phong, ta cho thần khí được vào tay, lại thao thao chư vị binh hùng của ta đi theo đến tận cửa Bạch Đằng Giang, Bạch Hạc mà phá trận quỷ vong, để thơm danh nức tiếng muôn đời, tam niên xuất thế. Ông thầy Hữu vẻ mặt hồ hởi, đoạn vái lạy ba vái. Cô ở trên, cô soi rõ tỏ tường, nay nhân mạng tổn vong, nữ nhân thất thế, người quỷ bất phân, ấy lại có thần kiếm bảo vương trừ tà sát quỷ, ấy thỉnh cô ngự giá phá giải hại, phá giải hận vong, cứu lên nhân mạng. Tử Thanh bỗng cười lớn một tiếng, hai tay vỗ xuống đất, nghe thật là mạnh bạo. Xưa nay trần triều oai linh một cõi, kẻ tốt luận công, kẻ gian nhận tội, minh minh bạch bạch, như vậy sao có thể ưu ái cho bất kỳ một ai. Nay ta đảm bảo tính mạng cho nữ nhân kia, cho vong hận được yên ổn, chỉ cần tam niên xuất thế, nhất tâm nhất dạ phá trận Bạch, đại công cáo thành. Ta tự khắc báo cho cách mà hóa giải bùa yểm, ta hạ lệnh cấp thiết cho tất thảy nhân mạng mau mau cùng âm tướng trần triều đi về Bạch Hạc để đẩy lùi gian nguy, trả lại linh khí vạn năm cho Nam Việt. Đến đây, Tử Thanh toàn thân nhẹ như bẫng, anh ta nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân hơi ngả ra sau mà xoay đảo liên hồi. Thầy Hữu thấy vậy liền ra hiệu cho chúng tôi vái lạy. Cung văn bên ngoài tấu lên một khúc nhạc nghe vui tai lắm. Trần triều kiếp bạc linh tử, trên đường mỹ lộc phụng thờ khói hương, chí linh ghi lại dấu thiên, sử sanh còn để lưu truyền đời sau. Bắc Nam đôi xứ đảo cầu, vương cô bảo hộ bền lâu muôn đời. Chương cuối cùng: đại phá vạn vong trận. Thầy Hữu bây giờ tận tình trút bỏ khăn chầu áo ngự trên người của Tử Thanh, đoạn gấp lại một cách cẩn trọng rồi đưa cho anh Thuận ở đằng sau. Tử Thanh lúc này dường như đã trở về với trạng thái ban đầu. Cậu ta quay sang thầy Hữu, sắc mặt tươi tắn lạ thường. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thực hiện giá hầu, quả thật đúng như những gì mà các đồng thầy vẫn thường hay đồn thổi. Việc chắc dáng dương đồng của tiên thánh không chỉ đơn thuần là một nghi thức tâm linh, nó còn đem đến một nguồn lợi vô cùng mãnh liệt về thần trí. Thầy Hữu một tay thu dọn đồ, một tay phì phèo điếu thuốc, trông phong trần lắm. Đoạn nói: phàm là những ông đồng bà cốt, khi thực hiện công việc tâm linh có liên quan đến âm phần, bản thân của họ được bổ sung dương khí, cân bằng thịnh suy của âm dương trong cơ thể. Thông qua nghi thức hầu bóng, khi đồng thầy tiếp nhận chắc dáng dương đồng của tiên thánh, bản thân được tặng một luồng sinh khí phù hợp cho từng gia hầu. Từ đó con người ta họ dần dần trở nên mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn so với thường nhật. Nhưng điều này không phải bất cứ ai cũng được lãnh hội trọn vẹn đâu. Xem ra cậu quả thực là có căn duyên với cửa đình thần Tam Tứ Phủ đó. Thầy Hữu nói đến đây thì mấy người chúng tôi bất ngờ chột dạ. Từ đằng xa, tiếng chuông điểm canh của nhà đền dội về lanh lảnh, như muốn đập tan sự trầm luân trong cõi không gian vô định. Bất giác, người thủ nhang vội kéo tay thầy Hữu. Hai người đi thẳng vào trong gian hậu của đền Bảo Lộc. Độ 10 phút, thầy trở ra, khuôn mặt hồ hởi lắm. Ánh mắt của thầy tập trung cao độ vào hộp gỗ vuông, bàn nhỏ. Bên ngoài có tạc hình lưỡng long trầu nguyệt, kỳ lạ. Chúng tôi vội vã dọn dẹp đồ đạc, tác phong ai nấy nhanh nhẹn. Duy chỉ có Tử Thanh, cậu ta cách biệt hoàn toàn so với mấy người chúng tôi. Toàn thân bất động mà đưa mắt nhìn vào đền Bảo Lộc. Dường như con người này đang muốn nhìn thấu tận trời đất. Thì như cuộc đời của cậu ta vậy, cho dù sự học hiểu tinh thông âm dương đến mấy, bản thân cũng khó lòng mà thay đổi được vận số. Chuyến bạch hạc đại phá vạn vong, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Đúng, mẹ con cái trà sức còn yếu, phiền bác tài ở lại chăm sóc vài hôm. Chúng ta về quán trọ chuẩn bị đồ, nhất định phải đến bạch hạc trước giờ mão. Chúng tôi vội vàng từ biệt thủ nhang đền Bảo Lộc. Người này đưa mắt nhìn theo Tử Thanh, nhãn lực toát lên một vẻ âu sầu cùng cực. Trở lại quán trọ, tôi cùng với thầy Hữu thu dọn vài bộ quần áo. Anh Thuận chỉ kịp ghé vào tai em mình thủ thị mấy lời ân nghĩa ruột thịt. Tử Thanh ở phía ngoài gọi lớn. Cậu ta nãy giờ hoàn toàn không để ý đến những gì mà chúng tôi đang làm. Bản thân dường như muốn đắm chìm vào trong những suy nghĩ mang tính biệt lập. Xe đến rồi, đi mau kẻo muộn. Mấy người chúng tôi lên trên xe, tạm thời từ biệt vùng Nam Định, xuôi dòng đến Bạch Hạc. Mỗi người một ngả tâm tình. Phía trước, con đường ngày một dài thêm, hai bên chỉ thấy những màu đen trùng trùng, bất tận. Thầy Hữu bất ngờ đánh điện cho một người thân quen trên đất Việt Trì. À, số máy của cậu Hà đúng không? Tôi Hữu đây. Lần này tôi có chuyến đi đến Bạch Hạc. Cậu chuẩn bị giúp tôi 3 cỗ quan tài cho người trưởng thành, một chút đàn mã cùng với nhang đèn. Tôi nhắn tin chi tiết cho cậu ngay. Mong cậu nhớ chuyện năm xưa mà ra tay giúp cho tôi được toại lòng. Đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông trung tuổi. Nghe qua âm lực thì có phải đoán biết được sự dũng mãnh và khí chất của người này. Thầy Yên Chí, chỉ cần thầy nói tôi chuẩn bị đủ. Ơn cứu mạng của thầy tôi không quên. Hẹn gặp thầy trên đất Bạch Hạc. Thầy Hữu cúp máy, tâm trạng dường như ngổn ngang lắm. Khuôn mặt của thầy sạm lại những đường nét nhọc nhằn. Ấy nhưng mà kỳ lạ, tại sao thầy Hữu lại muốn nhờ mua 3 cỗ quan tài? Điều này khiến cho con người ta phải bận lòng suy nghĩ. Quay qua bên Tử Thanh, vẫn là những nét u buồn trên khuôn mặt của người thanh niên sương gió. Anh nhoài người lên ghế phụ, ngả đầu vào những nỗi cô đơn không ai thấu. Bất giác, tôi thấy đôi mắt của Tử Thanh ngấn lệ. Anh vội vàng đưa tay che đi sự dâng trào cảm xúc, miệng lẩm bẩm vài câu nghe xót xa lắm. Tu chọn một kiếp nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, ân tình còn vương, cấu sinh giải độ luôn thường, vậy mà nghiệp quả tang thương muôn phần. Chúng tôi cứ thế mà đi, cứ thế mà đi. Bỗng có tiếng gọi thất thanh đang ở trên chiếc thuyền độc mộc mé bên sông làm cho chúng tôi giật mình. Thầy Hữu, tôi đây. Theo theo sau anh ta có hai con đò nhỏ, một con thuyền lớn. Thầy Hữu gặp người này thì hồ hởi, vẫy tay ra dấu cho anh ta đi thuyền lại gần. Bấy giờ chúng tôi nhìn rõ nhân diện của người này. Thông qua thì đoán độ hơn 30, thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn thấy được đường nét của sự phúc hậu. Đặc biệt ánh mắt của người này vô cùng hoạt bát, thoạt nhìn qua hoàn toàn có thể biết được sự lanh lợi. Thầy Hữu thấy anh ta tiến lại gần thì nói lớn: "Mấy năm không gặp, trông cậu khan trước nhiều ấy." Người đàn ông mau miệng đáp: "Thầy có nói quá, năm ấy nếu như không có thầy cứu, tôi bỏ mạng trên biên rồi." Người đàn ông cười sảng khoái, anh lại nói tiếp: "Thầy xem, những gì mà thầy cần tôi sắm đủ cả. Ba cỗ quan tài, đồ vàng mã tôi đều sắp ngay ngắn trong khoang giữa của thuyền lớn. Mọi thứ đều sẵn sàng rồi, chờ lệnh thầy thôi." Người này ngôn từ quảng giao, xem anh cách nói chuyện thì hình như bản thân đã từng chịu ơn của thầy Hữu. Đoạn anh chỉ tay về phía mấy con đò, miệng nói: "Tôi đặc biệt nhờ vả hai tay chèo thuyền đến đây để giúp thầy đây. Hy vọng họ đảm bảo được an toàn cho mấy người khi ra đến vùng hợp thủy." "Cậu cẩn thận quá, Hữu đầy tài cán gì mà được trân trọng đến vậy. Qua được chuyến này, tôi hứa không để cậu phải chịu thiệt thòi." Thầy Hữu nhanh nhẹn bước lên trên thuyền lớn đang đậu ở phía ngoài của mép nước. Người đàn ông lạ mặt thế vậy cũng nhanh nhẹn theo sau. Hai người trên thuyền cười sảng khoái. Độ 10 phút, thầy Hữu một tay đỡ má, một tay ôm hoa, nụ cười vẫn còn đang đọng lại trên khuôn miệng. Ông nói: "Tử Thanh, cậu với mấy người giúp ta biện lễ trước tượng của tả thánh thái sư. Ta tranh thủ vào bên trong yết bái, đương cảnh bản thân rồi quay lại." Kỳ thực, một con người cá tính bất phàm, nội tâm đặc biệt như Tử Thanh, ít ai nghĩ cậu ta cũng là một tay khéo léo trong mấy việc như tem chầu, chọn hoa. Nhìn đàn lễ do Tử Thanh bày biện khiến cho con người ta phải say mê cái thứ hương sắc đượm vị trên nhành hoa cánh chầu. Xong đâu đấy, Tử Thanh cùng với chúng tôi đứng gọn qua một bên, bởi lẽ nơi đặt tượng đài của tả thánh thái sư vốn là trên một mũi thuyền làm bằng đá. Tính từ nơi đặt tượng cho đến mũi thuyền thì không có mấy rộng về chiều ngang lẫn chiều dọc. Tử Thanh châm ba nén nhang, lẩm bẩm khấn vái một hồi, đoạn quay lưng về phía con nước vẫn còn đang cuồn cuộn, ánh mắt nặng trĩu bầu tâm sự. Tử Thanh bấy giờ ngân nga hát, lời ca nghe ý vị lắm, vang vọng ra tận bên mặt sông. Ấy bồng bềnh nhân thế kiếp âm dương, đùng đùng sóng cuộn nổi bên đường. Ta nghe ai nói về sinh tử, hỏi cửa hoàng tuyền có tương tư. Tử Thanh đôi mắt trùng xuống, nhìn vào dòng chảy, im lặng một hồi lâu. Bất giác, Tử Thanh quay sang, miệng hỏi: "Cậu cầm tấm vải này, khi nào trăng tàn khuất mây thì mở nó ra." Bản thân tôi lúc đó thực sự vô cùng hiếu kỳ. Tử Thanh càng lúc càng thần bí, con người khó đoán. "Thời khắc đã điểm, xuống thuyền." Ông thầy Hữu nói xong thì vội vã cùng người đàn ông lạ xuống thuyền. Tất cả hội họp đủ trên khoang lớn, thầy mới bắt đầu lấy trong bọc vải ra mấy tấm bùa hình bát giác. Đoạn thầy căn dặn: "Ba cậu mỗi người một tấm, giật tóc của mình mà quấn vào." Chúng tôi thận trọng làm theo, duy nhất có anh Thuận là còn chần chừ. Anh đánh mắt sang mấy cỗ quan tài ở kế bên, đoạn hỏi thầy Hữu: "Thầy, cái này để làm gì?" Không gian im lặng đến tột cùng, chúng tôi nhìn nhau thất thần, duy chỉ có thầy Hữu và Tử Thanh còn giữ được bình tĩnh. "Ta định làm lễ nhập quan giả cho ba cậu, để mấy người thông linh được âm dương trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy Tử Thanh có học được đạo pháp khai nhãn, nhưng mà điều này vẫn cần." Bởi lẽ thứ bùa thuật này không chỉ giúp ta thấu thị âm phần, mà nó còn khiến cho bản thân ta cũng như âm vong quỷ tướng có thể tương tác. Hiểu đơn giản là một vong linh khi công năng đủ mạnh thì hoàn toàn có thể hạ sát được mấy người các cậu đó. Thầy Hữu trầm ngâm nhìn sang Tử Thanh, khuôn mặt có chút nghi ngại, rồi ông thở dài. Tử Thanh nhìn chúng tôi mỉm cười, nụ cười gượng gạo lắm, hình như vài nét khắc khổ đang ẩn hiện đâu đó trong ánh mắt. Mỗi người chọn một hình nhân bỏ vào quan, tấm bùa đặt dưới đầu của hình nộm. Các cậu chịu khó cắn tay bứt máu, nhỏ vài giọt lên tứ chi của cái thứ này. Chúng tôi theo lời của thầy Hữu mà làm. Tử Thanh bỏ hình nhân vào cái quan tài chính giữa, anh Thuận bên phải, tôi bên trái. Xong xuôi, thầy Hữu lấy ba bát nhang để vào trong từng chiếc bát, chiếc quan tài, mỗi cái một bát. Đoạn nói: ba cậu, mỗi người hai nén, mỗi nén cắm vào bát, nén còn lại thì giữ lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thầy Hữu lập tức ra dấu cho Tử Thanh. Anh ta nhanh nhẹn cầm lấy hai chiếc la bàn từ trong tay nải của thầy Hữu, một chiếc chữ tàu, một chiếc lại không hề thấy mũi kim. Đặt chiếc la bàn vào trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm phổn ngữ nghe như đang thủ thị. Hiếu kỳ, tôi đưa mắt sang nhìn vào cái la bàn. Kỳ lạ, ở trên tay trái của Tử Thanh, la bàn kim nam châm xoay tròn liên tục, cái còn lại thì bất ngờ vỡ tan cả mặt kính. Cả thầy Hữu cùng anh Thuận bấy giờ cũng chứng kiến cảnh tượng quái dị. Thuận, lấy thần kiếm chỉ vào kim la bàn đang quay đi. Thầy Hữu quát lớn, nghe giọng điệu gấp gáp. Giật mình, anh Thuận lật mở hộp gỗ lấy kiếm, một tay giơ lên cao, một tay chỉ thẳng thần kiếm vào mặt của la bàn. Không gian như chậm lại, ai nấy đều tập trung cao độ nhìn vào sự chuyển động của kim châm. Tiếng mòn rỉ trên sắt thép lâu ngày vang lên một hồi. Cái kim định hướng dần dần chậm lại, cho đến khi nó chỉ thẳng vào hướng tây bắc. Thầy Hữu cả kinh. Không ngờ nơi này cũng từng có cao nhân ghé qua. Việc dựng lên tượng đài Chiêu Văn Vương không đơn giản như những gì chúng ta thấy. Theo như chiếc la bàn này, cửa duy nhất trong vạn vong trận có thể phá được chỉ có thể là hướng tây bắc. Tượng đài Chiêu Văn Vương cũng là nhìn theo hướng đó. Đây là của chỉ điểm của cố nhân. Cả thầy Hữu và Tử Thanh vô cùng tâm đắc. Thầy Hữu dặn dò, đưa cho mỗi người một cây lệnh kỳ. Hai người cầm cờ này dò theo hướng tay chỉ, tới dòng hợp thủy thì giữ nguyên. Lát nữa có điều gì kinh hãi thì phải giữ vững tâm vào, không được hoảng loạn kẻo mang họa thiệt thân. Nhớ kỹ, nó chỉ là ảo ảnh thôi. Chúng tôi tề tựu trước mũi thuyền, thầy Hữu đốt lửa châm nhang. Thầy khấn to hướng tượng đài của Chiêu Văn Vương. Họ Nguyễn con là Văn Hữu, tự Phúc Môn. Nay dâng nhang mà thành tâm khấn vái chư vị linh thần tổ tiên Đại Việt. Họ Nguyễn con vì cơ duyên mà biết đến quỷ trận vạn vong trên đất Bạch Hạc, lại nghe nơi đây linh khí đắc địa, thần nhân ngự về, quả thực không nên để cho những thứ ma binh quỷ tướng nơi đất Bắc xâm phạm. Này Hữu, theo chỉ điểm của Tả Thánh Thái Sư, hộ pháp thần tướng hai bên là Lê Thạch và Hà Anh, biết có người, ba người trần gian là tam niên xuất thế. Hữu thì vì sinh lòng hiếu đạo, muốn được trả lại tôn nghiêm cho non sông, bản thân chủ động triệu tập ba người này. Hôm nay xin được bố cáo trời đất, kính mong chư vị chứng giám cho lòng thành của mấy người mà hiển ứng. Thầy Hữu vừa dứt lời, cái thuyền chao đảo dữ dội, sóng nước cuồn cuộn kinh hồn. Chỉ trong chớp mắt, từng tầng mây chồng chéo phủ kín trời đất như là một bức họa đồ hắc ám. Gió lớn thốc mạnh, bụi cát mịt mù làm mờ đi toàn bộ khung cảnh. Tôi cố định thần, khi mọi thứ dần được họa hình rõ nét, chính bản thân tôi cũng không giấu được sự kinh ngạc. Bây giờ tôi thấy chúng tôi đang đứng trên một con thuyền vô cùng đồ sộ, theo sau là ba cái thuyền nhỏ cùng một thiết kế. Đặc biệt trên mỗi chiếc thuyền này đều có sự hoạt động của người ta. Tất thảy đều mang trên mình giáp phục, hệt như là quân lính của các triều đại phong kiến vậy. Tôi đánh mắt sang anh Thuận, nét mặt của anh lúc này cũng lặng đi không khác gì tôi. Nhìn qua hoàn toàn bắt được cái sự rối ren trong suy nghĩ. Đúng lúc này thầy Hữu hô lớn: "Chúng ta bước vào ảo ảnh của âm phần, cẩn thận đấy. Những thứ ở đây tuy là hư thực bất phân nhưng hoàn toàn có thể tác động vào thực thể đấy." Tôi quan sát cảnh sắc Bạch Hạc thay đổi rõ rệt, bốn bề rộng ra khắp bốn phương, sóng nước mênh mông trùng điệp ngút tầm mắt, quả thực là ảo ảnh vô cùng ngoạn mục. Phía trước hình như có mấy người đang đi thuyền độc mộc, mặc kim giáp. Trang phục này được ghép từ nhiều miếng sắt nhỏ hình vuông, bên bả vai được kéo dài thành hình tam giác để che phủ hết. Mấy người này đầu đội nón sắt, đỉnh nón có thanh kim loại dài được vuốt nhọn, trông như là đầu thương. Họ di chuyển cách thuyền chúng tôi vài mét, sơ qua cũng phải đến độ 20 người. Nguyên triều hiệu sứ thủy quân vạn hộ phủ, trấn cổng tây bắc vạn vong ngột lang sứ, kẻ nào trên thuyền muốn đến phá trận thì mau bước ra xưng danh mau lên. Kẻ lớn giọng vừa rồi nhân diện trông quái gở, hai bên gò má nổi cao, ánh mắt nặng trĩu hằn học. Thầy Hữu nghe lời kích tướng này thì cũng ấm ức lắm, gọi anh Thuận lại: "Tam niên xuất thế, Thuận Nhi bước lên nghe phong. Nay chuẩn theo sắc lệnh của Chiêu Văn Vương tấn phong cho Thuận Nhi làm thủy quân đại tướng quân. Hai bên tả hữu có nhị vị huynh đệ Tử Thanh Ngọc Quang theo sau tương trợ, lập tức chỉ huy đại binh tiến đến nghênh địch." Bốn bề cuồng phong nổi lên, tiếng trống rồn rập vang tận trời, nghe kiêu hùng lắm. Nhân mã trên thuyền hò reo khích lệ chủ tướng, hoàn toàn là những điều dễ thấy trong đời. Dẫu chỉ là ảo ảnh nhưng mà tai nghe mắt thấy thì nó lại thực tế vô cùng. Anh Thuận cầm kiếm đứng ra mũi thuyền, quát lớn: "Ta người Hải Dương, tên Thuận, kẻ dưới kia có bản lĩnh thì lên đây." Tướng Triều Nguyên nghe vậy thì đùng đùng chửi bới, dồn sức đạp chân xuống mặt thuyền mà nhảy lên chỗ chúng tôi. Thần thủ của hắn hết sức kinh ngạc. Tên này tuy rằng lực lưỡng ấy nhưng mà nhanh nhẹn, hắn ta thực là không thể xem thường được võ công. Anh Thuận hoành kiếm ngang ngực lao tới, chiêu thức này muốn đoạt mạng tên tướng Nguyên. Việc này thật khó đoán định. Tên tướng Nguyên thấy đối phương ra đòn hiểm thì thu mình mà nhảy sang một bên, rút đao bên sườn chém xuống. Anh Thuận tiền địa liệu trước, cố tình buông sức hạ thân. Kế đó anh vung kiếm quét ngang tầm mắt cá chân của tên tướng Nguyên. Tên này cùng lắm chẳng phải là một tay vừa, lần lượt nhấc chân tránh đòn. Anh Thuận bật dậy lùi ở phía sau dồn sức, bất ngờ choãi người vung kiếm. Tên tướng Nguyên cũng khéo léo đứng rộng hai chân ngả ra đằng sau. Tên này căn khi mũi kiếm của anh Thuận đâm tới thì xoay mình trên không mà né. Chiêu thức của hắn không chỉ dừng lại đơn giản thực hiện một cú xoay vòng, nhanh nhẹn cầm đao bổ thẳng lên người anh Thuận. Hai người đánh nhau dữ dội, bất chợt Tử Thanh lao lên tay không tiến tới tung quyền nhắm thẳng ngực tên tướng. Anh Thuận thấy thời cơ đã điểm cũng xông tới, trước sau trợ trận rất nhiều. Tên tướng này thân thủ lại hơn người, hắn né đòn của anh Thuận, một tay cầm đao đâm thẳng vào bụng của Tử Thanh, máu tươi đổ xuống. Tử Thanh gục trên sàn gỗ, tình thế hỗn loạn. Tên giặc đắc ý nhìn Tử Thanh ra bộ hả hê lắm, hắn trợn đôi mắt cười lên sằng sặc, cả người của hắn toát ra một luồng tà khí vô cùng. "Đánh với ta chỉ có tìm chết." Anh Thuận lợi dụng khi hắn không để ý, một kiếm từ đằng sau vung lên. Tên tướng bị bất ngờ quay lại nhưng không kịp, thần kiếm đâm ngập quá ổ bụng. Hắn lảo đảo còn chưa cười hết, hơi hừng hực vẫn trong cổ họng ọc ra lẫn máu. Hắn lảo đảo một hồi ngã xuống đất, toàn thân chạy thành một đống bầy nhầy đen đặc. Thấy sự đã yên, anh Thuận vội vã tiến lên cầm máu cho Tử Thanh. Bất ngờ, trên trời nổ ra ba tiếng sấm vô cùng mãnh liệt. Bốn bề trời quang mây tạnh, ngũ sắc hào quang tỏa chói lọi trên đỉnh đầu. Chỉ nghe trong không trung có tiếng người nói: "Đệ tam quan lớn ngang đây, gặp phen hắc đạo che mây phủ trời, ra tay diệt giặc giúp đời, mạch long cuồn cuộn, đời đời phồn vinh." Mọi thứ ảo ảnh thoạt nhiên biến mất. Chúng tôi trở lại cảnh sắc trên con thuyền gỗ đang lênh đênh giữa dòng. Hai bên bờ sông cỏ cây tỏa hương khoe sắc, tất thảy lại tươi tốt đến kỳ lạ. Không khí ở nơi đây nó vô tình trở nên rất sảng khoái. Chỉ cần hít một hơi thật dài, cảm giác sẽ được bổ sung thêm sinh khí. Ở bên kia, Tử Thanh thần sắc nhợt nhạt, toàn thân dựa vào mạn thuyền, ánh mắt nhìn về nơi muôn ngàn vạn dặm. Trông cậu ta lúc này không giống như con người của thường nhật, có nét gì đó buồn buồn. Trên khuôn mặt của cậu ta dần dần trầm xuống. Họa chăng ở giữa những câu chuyện tâm linh kỳ bí, những dòng nước lên xuống tựa hồ như lòng người. Thầy Hữu lúc này mới cất tiếng: "Vạn vòng đã mất cửa Tây Bắc, việc hóa giải coi như xong. Quỷ khí sẽ tự động tan, long mạch nơi đây nội trong vài năm sẽ thịnh trở lại. Duy chỉ có điều..." Thầy Hữu ngập ngừng. Tử Thanh quay sang nhìn từng người chúng tôi rồi cười nhạt. Bấy giờ ngay sát mạn thuyền thoạt nhiên xuất hiện một xoáy nước lớn. Chúng tôi đang bận tâm quan sát thì bất ngờ Tử Thanh trèo qua mạn thuyền, không nói một lời, cũng không ai biết rằng cậu ta muốn làm gì. Đoạn Tử Thanh buông tay, vội vã buông mình theo dòng nước dữ. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ xảy ra trong chớp mắt. Anh Thuận thấy thế toàn lao theo, nhưng người đàn ông lạ mặt vội vã chạy ra gàn lại: "Mùa này nước lên, xoáy nước lớn như vậy, cậu nhảy xuống không khác nào tự đưa mình vào chỗ chết, không cứu được." Anh Thuận trong cơn hoảng loạn hét lên: "Nhưng chẳng lẽ để cậu ta chết như vậy sao? Thầy, như thế này là sao hả thầy?" Khuôn mặt của thầy Hữu lạnh tanh, ánh mắt vô hồn nhìn xuống con nước mà đẫm lệ. Thầy đứng đó giữa trời đất bao la. Giữa cuộc đời của một con người đã đi đến quá nửa, hình như có phần nào xúc động. "Còn nhớ lúc ở Bảo Lộc, trong số những con hình nhân thế mạng mà ta dùng để cúng tiến nhằm giải trừ tai ách cho các cậu, thiếu một con, chính là Tử Thanh đã tạo nên thiếu sót này. Bản thân cậu ta gieo quẻ bói ở Nam Định đã đoán được là ngày hôm nay cậu ta phải chết. Và cái chết này cũng là để bảo toàn tính mạng cho tất cả. Việc chúng ta phá vong trận, đánh tan hồn phách quỷ tướng là điều nhân nghĩa hay là sai trái thì cũng tạo lên nghiệp sát nhất định cho mình. Xưa nay, đối với các vong linh, khi đến một thời điểm nhất định, hồn phách phải quay về thập điện Diêm La để luận công tội. Kẻ tốt thì luân hồi, kẻ xấu bị đẩy vào cửa ải để tiếp tục tu tập. Ta đánh tan hồn phách của quỷ tướng không khác nào hủy hoại cơ hội siêu sinh của hắn. Xét theo nghiệp quả nhân gian, một trong chúng ta ắt phải gánh họa sát thân. Dẫu làm lễ giải trừ, nhưng bốn cái họa ắt thì phải bằng một cái họa lớn. Tử Thanh biết nên lấy thân mình đền tội cho tất cả. Cậu ta lục thân không còn, hiếu sinh hiếu đạo, lại một lòng hết mực mà cứu độ. Trong chỉ mong nơi chín suối sẽ được yên nghỉ. Tất cả chúng tôi yên lặng giữa cảnh sắc đó. Một năm sau, sau khi Tử Thanh mất, cô Trả và anh Đoan chính thức bình phục. Chúng tôi sau đó mất liên lạc với thầy Hữu, cho đến một ngày mẹ con tôi nhận được một bưu kiện từ Nghệ Tĩnh gửi ra, một bức thư tay để tên Văn Hữu cùng với hai cuốn sách cũ. Đại loại thầy Hữu không thấy nhắc đến nơi chốn cụ thể, bản thân chỉ nói sơ qua hiện tại đang vui thú điền viên ở một vùng quê trên đất Nghệ, tránh xa thời kỳ mạt pháp vô đạo. Thầy Hữu gửi kèm cho tôi hai cuốn sách, một có tên là An Nam Lược Đồ Tự, một cuốn thì đã mất bìa, trang đầu có bút tích của thầy. Thầy có viết: đây là nhật ký của ta trong suốt những năm tháng mà bản thân đã đồng hành cùng với âm phần và dương thế. Này ta trao lại cho người có thể đem nó mà biến thành một tuyệt phẩm ly kỳ. Ấy phải nhớ, nhớ kỹ vào, cái nghiệp âm đã mang, dẫu có tránh cũng không được. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Nhớ kỹ, cái nghiệp âm nó đã mang trên người, có tránh cũng không tránh nổi. Ấy lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thời chìm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc toàn bộ tác phẩm Nghiệp Âm phần 2 của tác giả Nguyễn Ngọc Quang, kết thúc toàn bộ cái quá trình, cái cuộc hành trình rất là căng thẳng, đúng không ạ? Cái gì đến thì cũng phải đến, cái gì làm thì cũng phải làm. Nó đã gọi là nghiệp thì có tránh cũng chẳng được, đúng không ạ? Nó đã nằm ở trong nghiệp rồi thì có tránh cũng chẳng được. Đó là cái quan điểm. Ok. Ngày mai thì mình cũng chưa biết được là mình đọc chuyện gì nữa. Nhỡ đâu mà ngày mai mà Việt Nam thắng ở ngoài đường lại nổi bão, mà cái cơn bão đó nó luồn vào trong nhà, nó lôi mình đi á, thì cũng không biết thế nào được. Đó. Đang làm việc với Thục Linh để đọc cái bộ Nhục Hồng Ngải, cái bộ Khu Tập Thể. Thì nói thật là cả hai bộ này mình còn chưa đọc hết cơ. Một chút nữa có bạn nào mà đọc cả hai bộ của Thục Linh, cái bộ Khu Tập Thể 9/10 và cái bộ Nhục Hồng Ngải đọc hết rồi thì một chút nữa inbox review qua cho mình với. Tại vì nói thật đó là mình chỉ đọc một đoạn đầu thôi, chứ mình không bao giờ đọc hết. Tức là mình xác định là sau này mình đọc chuyện nào thì không bao giờ mình đọc hết cả, để giữ lấy cái cảm xúc, giữ lấy cảm xúc khi mình đọc. Đó. Nên là mình cũng chưa biết được. Nếu như bạn nào mà đọc hai cái bộ đó của Thục Linh rồi thì review cho mình. Mình cũng đang làm việc bản quyền với Thục Linh, nhưng mà hiện tại thì em ấy đang nói là hai cái bộ đó vẫn đang được bảo hộ tác quyền của một số cái kênh YouTube khác. Có lẽ là cũng nên tìm một cái bộ nào đó nó mang cái màu sắc tra tấn thần kinh một tí. Bởi vì là trong quãng thời gian vừa rồi chúng ta đã được đến với cái sự tra tấn máu me của Bá Thông. Chúng ta đã được đến với cái sự tra tấn máu me của Bá Thông rồi. Chúng ta đã được đến với cái sự huyền ảo của thế giới thần thánh rồi. Mình cũng đang muốn tìm một cái bộ nào đó nó tra tấn thần kinh, cái kiểu nó ám ma quỷ, nó phập phù nó lúc hiện lúc ẩn, loại đó, kiểu như vậy. Anh Quyết, thật ra thì em cũng không hiểu về cái em không hiểu về cái đạo mẫu nhiều, cho nên là em cũng xin phép là em không có bình phẩm nhiều về đạo mẫu, tại vì thật sự là em không có hiểu lắm. Ok, thế nên là nói tiếp một chút nữa, bạn nào mà đọc cả hai bộ đó rồi thì inbox review cho mình nghe nó như thế nào, cái hướng của nó như thế nào á, tại vì mình chỉ đọc đoạn đầu thôi. Còn thật sự là đang rất là mong một cái bộ của Nguyễn Minh Hoàng, tác giả Nguyễn Minh Hoàng. Mình đọc qua vài chương mình thấy rất là thích. Tứ bảo lừa chọc kia một chút, em inbox em gửi ngay cái bản đó cho anh đi. Nghen. Em inbox em gửi ngay cái đó cho anh. Sược ngang em ghi là made in ông Tứ Bảo. Nghen. Tại vì là cái bản dịch cái chị nọ chị mua cho anh nó cũng sắp hết rồi, chị chỉ dịch đến chương 1200 thôi, mà anh đọc đến chương 1100 mấy rồi, còn độ 50 chương nữa là hết rồi. Lại hết bản dịch đẹp rồi, em lại phải gửi, nếu em có thì em dịch em gửi luôn cho anh dùm. Ok, Nguyễn Văn Tuyên, em hiểu những cái đó thì em sẽ em hỏi bên chỗ anh Quyết. Anh Quyết là một người rất là hiểu về đạo mẫu. Còn thật ra anh cũng không hiểu về đạo mẫu nhiều cho nên anh không dám nói. Ok, mình kể với các bạn. Hello Sơn Lê. Mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện rất là hay. Ở trong cái ngày hôm nay có một chị nói chuyện với mình. Thì kính thưa quý vị các bạn, cách đây độ khoảng 2 tháng có một chị chào Nguyễn Thị Dung, có một chị nói chuyện với mình, tình hình rất là căng. Chị là người Thái Nguyên luôn, chị cũng nghe chuyện của mình. Và chị đã cố gắng gặp mình để trao đổi là ở nhà của chị ở trên mạn bên Yên Bái, tức là anh chị ở dưới này là ở trọ để đi làm thôi, còn đâu là ở nhà thì là trên Yên Bái. Thì anh chị bị có một cái vấn đề, đó là anh chị chuyển nhà. Ok, bye bye Đức Nhung, em ngủ ngon. Anh chị chuyển đến cái nhà đó ở thì từ hồi chuyển đến thì rất là mệt mỏi và cảm giác như là cái cuộc sống nó rất là trục trặc. Cho đến một hôm thì anh ấy cuốc đất ở một cái góc của vườn, thì anh ấy cuốc phải một cái hũ sành nó cổ đó. Cuốc vỡ một cái góc của cái hũ đó. Và hiếu kỳ tò mò thì anh ấy đổ ra bên trong. Nó có những thứ như thế này. Nó có một viên sỏi đen, một cành cổi bị cháy dở thành than, một lọ nhỏ nhỏ nước. Đó. Trong veo. Rồi một cái kim khâu, nhưng mà cái kim khâu lại to, đại khái là những cái đó. Thì anh ấy rất là hoang mang. Và ngay cái hôm đó thì anh ấy về, thì đêm hôm đó là anh ấy lên cơn sốt rất là cao, nhập viện. Và rất là buồn là anh ấy đã bị tai biến. Trong vòng 3 ngày sau anh bị tai biến. Và anh cũng đã không, đại khái là bây giờ là bán thân bất toại rồi, lâm vào hình thức á khẩu rồi. Đó. Thì ngay khi xảy ra cái sự việc đó thì khoảng tầm hơn tháng sau, khi anh đã ra viện để về nhà, thì chị đã tìm gặp mình và nói chuyện. Thế thì đây là cái chuyện mình kể lại cho các bạn nghe thôi. Còn tại vì chiều nay vừa nói chuyện với chị xong thì chị kể lại như vậy, thì nói thật là mình thấy cái sự việc nó rất là nghiêm trọng. Và mình đã đi hỏi ông cụ. Mình hỏi ông cụ thì cụ bảo là đây là ngũ hành yểm. Thấy nó, cụ nói luôn. Nói như vậy, những cái thứ như vậy thôi, cụ nói đây là rơi vào mẹ vào ngũ hành yểm rồi. Hỏng rồi, cái nhà này không được rồi, rơi vào ngũ hành yểm rồi. Thật ra thì có nhiều thứ mình không biết đâu các bạn ạ. Các bạn cứ hình dung rằng như kiểu là mình cũng chẳng phải là học trò, chẳng phải là đệ tử. Mình giống như kiểu là một cái thằng đạo đồng kiểu như vậy á. Là cái thằng ghi chép lại những thứ của ông cụ, đúng không? Hôm nào ông cụ vui, ngắm ngắm thế mà ông cụ vui thì hỏi. Hôm nào mà mặt ông cụ cau cau đang nghĩ cái gì á thì thôi ngậm mồm vào. Chứ hôm đó mà hỏi là cụ chửi chết mẹ ngay, kiểu kiểu như vậy. Không, cũng được cái là cụ thương và cụ rất là chiều. Trong mấy anh chị em thì cụ rất là chiều, gần như là chiều mình nhất. Thế nên là mình cũng hỏi được nhiều thứ. Chứ thật ra là mình cũng không hiểu biết nhiều đâu. Chỉ có điều là cũng may mắn là được tiếp xúc với những cái số lượng ghi chép của ông cụ rất là ghê, rất là nhiều. Thế mình có nhiều cái mình được biết đến. Thế thì cái ngũ hành yểm này nó gần như là những cái căng nhất trong âm dương yểm. Tên của nó chính xác người ta gọi là ngũ hành tuyệt yểm. Các bạn phải biết là người ta phải đưa cái chữ tuyệt vào đó rồi. Và cái ngũ hành tuyệt yểm kiểu này thì nó là một cái phép yểm của người Trung Quốc, chứ không phải là phép yểm của dân gian Việt Nam nữa. Tất nhiên là hầu như những cái phép thuật cổ đại dân gian thì đều từ Trung Quốc rồi, tại vì mình mất 1.000 năm mà, mất 1.000 năm Bắc thuộc. Thế nhưng mà cái này là của, tức là ý nói là từ cái xuất phát điểm hiện tại thì nó là của Trung Quốc. Đó. Ông cụ nói rằng là những cái mà đã rơi vào cung ngũ hành tuyệt yểm này thì nói chung là nó đã bị nó yểm thì khó lắm, khó sống lắm. Mà cái anh này á cũng rất là may là cái hôm đó là anh cuốc vỡ cái đó vào một cái ngày đại, các bạn cứ hình như là hạo khí sự trùng thiên hay cái gì, tức là một cái ngày rất là tốt, dương khí rất là mạnh mẽ. Chứ anh mà làm cái việc này mà rơi vào cái ngày mà nó âm khí nặng với vẫn là anh đứt đó thì trong cái phù thủy đạo, tức nói thẳng là trong cái đạo mo đó, trong cái tu mo đó, thì cái ngũ hành tuyệt yểm này các thầy mo rất là sợ đó. Thầy mo rất là sợ. Các thầy mo nói rằng là cái ngũ hành tuyệt yểm này người ta gọi vào trong đó cái linh lực của ngũ hành, nhưng mà người ta lại cho 5 con quỷ đại diện cho 5 cái yếu tố đó, nó thu cái linh lực đó lại và nó chuyển hóa thành những cái thứ đen tối để hại người thì rất là đáng sợ. Và khi mà mình nói chuyện lại với chị thì chị cũng rất là hoang mang, rất là hoang mang, không biết làm thế nào. Thì ông cụ có chị, ông cụ bảo thôi, thì đã gặp phải cái gia cảnh nhà này nó khổ quá rồi, ông cụ không làm. Ông cụ nhà mình thì lâu lắm rồi cụ không có làm, ông cụ chỉ nghiên cứu thôi, không có làm vào những cái việc trực tiếp, làm những cái việc âm nữa. Ông cụ chỉ cho chị một thầy cũng ở đất Hải Dương. Mình phải công nhận là đất Hải Dương là một cái nơi mà có lẽ là do Long Mạch, cái nơi mà rất là nhiều thầy giỏi. Ít nhất là ở đó mình biết có hai thầy và một cô, một thầy một cậu và một cô là có sự ngoại giao đối với ông cụ nhà mình, thì cũng đều là những người rất là cao tay. Một thầy rất là trẻ thôi, sinh năm 82 đó, thì cũng ở Tứ Kỳ luôn, trong câu chuyện của Ngọc Quang đó, cũng ở cái đất Tứ Kỳ luôn. Thì cái thầy này đã lên tận trên đó, tận trên Yên Bái để chấn cái này. Cái cụ thể chấn như thế nào thì hôm đó mình cũng chỉ biết đến đó thôi. Còn cái việc mà gia đình nhà chị đi cùng với thầy kia thì đấy là việc của nhà người ta. Và nói chung là câu chuyện nó diễn ra thì như thế nào, nội tình cái vụ chấn nó như thế nào mình không biết. Thế nhưng mà ngày hôm qua chị có inbox, nhưng sáng nay thì mình mới nói chuyện. Thì chị bảo là sau cái chấn đó thì độ khoảng 2 tuần là xong. Và mình có hỏi là thế chị ơi, thế hôm đó lên chấn thì có đào được thêm cái gì không? Thì chị nói rằng đó là đào được thêm 3 cái hũ nữa. Như vậy 3 cái hũ y hệt như vậy, chôn ở 3 góc khác, không phải là 4 góc của đất đâu các bạn ạ. Nó chôn thêm một cái dạng đồ hình nào đó ở quanh cái đất của mình thôi. Đó, thì ba cái hũ y như vậy, và thầy phải cúng bái, sau đó là thầy làm rất là căng, lễ lạt rất là căng, cúng bái rất là căng thì mới giải được. Đó, bởi vì mình cũng sau đó là mình cũng có hỏi lại, cũng có đọc sách lại, thì nó thật là cái ngũ hành yểm này không phải là thầy nào cũng dám nhận các bạn ạ. Cái chấn yểm nó là một cái thứ nó rất là cao siêu, bởi vì nó không chỉ liên quan đến siêu linh ma quỷ đâu, mà nó còn liên quan đến cái phong thủy, là những cái thứ nó thật sự nó rất là phức tạp. Vì vậy nó không phải, tức là nghe đến chấn yểm, nếu mà như các bạn bảo là đi xem bói không, đi gọi hồn thì có thể là rất nhiều thầy có thể làm được, nghe nhận ngay. Nhưng mà để các bạn bảo là giải chấn giải yểm thì không phải là ai cũng làm được, phải nói là thầy rất là cao tay mới làm được cái đó, mới dám làm chứ đừng nói là. Bởi vì giải không khéo vẫn là tự vạ vào thân thầy, không? Khi mà giải chấn thì không phải là gia chủ đâu, gia chủ chịu trước đâu, mà một khi đã giải chấn rồi, tức là cái người đứng ra giải chấn sẽ là người trực tiếp chịu cái nghiệp lực đó. Đó, thế nên là thầy mà không cao tay, thầy mà cái kiểu thầy bát thầy nháo đó, thì là chết luôn đó. Vật chết cả thầy, bởi vì thầy là người đang chịu cái nghiệp lực đầu tiên khi mà thầy đứng ra giải chấn mà. Còn nếu mà ví dụ thầy không nhận là không nhận luôn, còn thầy đã nhận rồi thì rõ ràng là thầy chịu nghiệp lực, là cẩn thận là thầy đứt luôn, không? Thế nên là phải thừa nhận là những người mà đã dám đứng ra nhận giải chấn giải yểm thì đều là những người rất là cao tay. Và cái chị cũng có kể là rất là ghê. Thầy sau khi thầy cúng bái ở đó, thầy làm những cái nghi lễ của thầy, thầy chỉ ở chỗ nào nó đào lên, thầy chỉ, không có cái kiểu mơ màng là khu này đào lên đâu, thầy chỉ đào chỗ này đó, đào bên gốc mít đằng kia, đào ở mép ao sau nhà, cứ nhằm đúng chỗ đó mà đào lên, đào chưa đầy 2 mét thấy ngay cái hũ. Kinh không các bạn, thấy có kinh không? Thì hôm đó chị nói như vậy, chị kể là như vậy, chứ không phải là dạng như kiểu là mấy cái ông thầy mình xem có mấy clip ở trên YouTube người ta post lên, mấy ông thầy đi tìm hài cốt, tìm hài cốt giúp nhà người ta, đi tìm hài giúp nhà thân nhân nhà liệt sĩ đi tìm hài cốt, ông khu này đào cái đoạn này nè, no, hoặc là mấy cái nhà đi kiểu là tìm mạch nước, ông mời thầy phong thủy đến tìm mạch nước, đo tìm thủy mạch và long mạch, cái khu này nó cứ đào lên là thấy mạch nước và thấy thủy mạch này. No, cái ông thầy hôm đó chị nói rất là rõ. Thầy khấn vái xong, thầy bấm độn, thầy tính toán các thứ xong, thầy chỉ đích luôn, đích chuẩn luôn, nó đào chỗ này lên là có cái này, không phải là cái khu này đâu. Đó, nó kinh dị như vậy đó. Thì phải thừa nhận một cái điều đó, cái này là cái nó thật sự rất là đáng sợ. Thì các bạn biết, đào lên phát là thấy ngay luôn, rõ ràng luôn, lù lù đó. Và sau đó thì thầy đều lấy lại những cái hũ đó mang về để thầy giải. Đó, cái đó là cái câu chuyện thứ nhất. Thì bữa vừa rồi chị mới rảnh, chị nghe chuyện của mình thì chị nói chuyện lại. Và anh ấy thì bây giờ cũng đã tập đi lại, tất nhiên là cái sức lao động của anh thì không còn, thế nhưng mà anh cũng đã đi lại và tương đối ổn định rồi. Có một câu chuyện thứ hai là nói về cái điện thánh điện thờ này. Mình thì mình vốn là một người không theo đạo mẫu, tuy nhiên là mình cũng rất là tôn trọng tất cả những cái tôn giáo và những cái đạo thánh của mọi người. Có một cái câu chuyện mình cũng được nghe một bạn ấy kể lại thôi, hóng hớt ở quán trà đá bạn ấy kể là mẹ bạn ấy đi thờ cúng ở đâu đó, tuy nhiên là thờ chả biết là thờ giải thì giải được cái gì hay không, theo một cái điện của một thầy nào đó, theo điện của thầy chứ không phải là theo những cái điện của điện chung, thánh chung, đền chung. Thế là chả biết thế nào, nhưng mà từ hồi đi theo điện của thầy đấy về là ốm đau này nọ, thế thì sợ quá gia đình. Ok bye bye bác Thông, em ngủ ngon. Sau đó là gia đình đi tìm một thầy khác để xem, thì thầy này có nói rằng là khả năng là bị một cái thế lực siêu hình nào đó của cái điện của cái ông thầy kia nhập vào. Tuy nhiên là cái ông thầy này cũng không nhận giải, tại vì là các thầy, giữa các thầy với nhau đó luôn luôn có những cái sự rất là đại khái gọi là cái gì nhỉ, rất là cố kỵ lẫn nhau, không muốn động chạm việc của ai người ấy làm á. Thế là chỉ còn cách là đi, thì thầy bảo thôi bây giờ thế này, nhà chị thì đã dính phải cái này thì cũng rất là nguy hiểm, thì tôi chỉ cho nhà chị lên đền thờ, và chính là lên đền của ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà. Thế thì cái câu chuyện nó như vậy, thì chị, cái bạn này bạn ấy kể đó, cái hôm đó là chính mắt của bạn nhìn thấy luôn đó, bước vào qua cái cổng tam quan và lên được cái đoạn bậc đó các bạn, bước qua một cái là mẹ bạn run lên bần bật luôn. Và qua cái cổng đó thì qua một cái cổng nữa, bạn mình thì thật ra là mình cũng không, mình ít khi đi đền, nói thật là mình rất ít khi, bởi vì cái đạo nghiệp mình theo nó khác, mình ít khi đền chùa, mình cũng chưa biết lên đến đền ông Hoàng Bảy bao giờ, mình cũng không hình dung ra được cái kiến trúc ở đó như thế nào. Nhưng mà nghe bạn nói đó là qua một cái cổng gọi là cái cổng chính thức vào đó, là mẹ bạn ấy không thể nào bước qua luôn. Mẹ bạn ấy không bước qua nổi, không, như kiểu là bị có ai ghì chân lại, không cho phép vào. Thế thì cái này nếu mà có thể hiểu được rằng là ở đó là có những cái người giữ đền giữ cửa, và vì mẹ bạn ấy đang mang ở trên người những cái thứ nó không sạch sẽ nên không thể được phép, không được phép vào trong đó. Đó thì lúc này, đó lúc này là người nhà của bạn phải vào xin với những cái người mà có trách nhiệm ở trong đó, thì có một người cũng đại khái là chắc là cũng có vai vế ở trong đó, chắc là cũng có cái căn quả rất là cao. Ra thì nhang khói khấn xong thì chính phải người này nắm tay của mẹ bạn ấy đi vào. Nhưng mà mẹ bạn bảo là vừa mới vào mà nhìn thấy cái lư hương to đó, nhìn thấy cái lư hương to để ở ngoài sân chính đó. Mình không biết là kiến trúc như nào, nhưng đây là mình nghe kể thôi, mình không biết, con xem bạn nào ở đó biết đi rồi xác nhận. Nhìn thấy cái lư hương to cái, tự nhiên là mẹ bạn ấy cảm giác như là bị ai đè lên vai đó, bắt mình phải ấn mình quỳ xuống đó. Và các bạn biết không, bắt đầu từ cái bước vào cái, từ lúc bước vào cái đoạn sân mà lát để vào trong cái sân chính đó, là mẹ bạn không có đi mà chỉ có cách là quỳ đi bằng đầu gối hoặc là bò đó, chỉ có đi như vậy, không có đứng lên được. Và bạn ấy lúc đó thì bạn có hỏi cái người kia ấy, thì cái người kia nói rằng đó là vì mẹ bạn ấy ở trong người có cái thứ không sạch sẽ, nên các ngài ở đây là không cho vào. Và đã xin cho vào rồi thì vào đến đây là không được đứng. Đó, có thể là do các ngài không cho phép, hoặc là chính là vì cái thánh lực của các ngài phủ xuống, cho nên là cái thứ kia nó không đứng lên được. Càng bò vào nơi mà mẹ bạn ấy cứ vừa bò vừa khóc, khóc nức nở luôn. Mà cái này thì bạn ấy khẳng định rằng là trước giờ mẹ bạn ấy không bao giờ như vậy, chưa bao giờ như vậy cả. Và mẹ bạn ấy cũng, mặc dù là cũng là một người rất là tín, nhưng mà không đến cái mức kiểu như một số người mà dạng như kiểu tự huyễn hoặc mình hoặc là gì gì đó. Thì cái này là bạn ấy khẳng định như vậy. Và mẹ bạn ấy cứ thế từng bước bò bằng hai đầu gối, lúc nào mỏi thì bò cả bằng tay, cứ bò vào như vậy đến cái chỗ mà cái lư hương lớn đó, là cứ thế gục đầu xuống mà không dám cả ngẩng lên. Đấy thì đến lúc này thì cái người làm ở đền đó Thì lúc này bảo thôi sự việc nghiêm trọng rồi, sau khi nói chuyện với gia đình một hồi thì cũng gia đình cũng xin phép là thôi kính nhờ tất. Đó. Thì lúc này là lại vừa hay là ở đền hôm đó là có một cái lễ gì đó mình không biết. Đó, mình không biết. Thế nhưng mà vừa có một cái lễ gì đó vừa hay là như vậy thì cái người đó đưa mẹ bạn ấy sang bên đó và làm lễ, chịu lễ ở đó luôn. Các bạn biết không? Có một cái người thủ lễ đang làm ở trên, hôm đó không phải là hầu, không phải là giá hầu mà lễ một lễ gì đó thôi. Có một cái người thủ lễ đang làm lễ ở trên đó, tự nhiên thấy mẹ bạn ấy lấp ló ở ngoài, không nói, không quay lại luôn, không quay lại nhìn gì cả, mà quát luôn là cái nhà kẻ kia, cái nhà kẻ kia đi vào đến đây đã là thân mang tội rồi, đi vào đến đây mà lại còn phải có người dìu người đỡ, không có muốn tao ra tao đánh cho vài hèo không? Tức là nghe nói đúng bằng cái giọng như thế. Thân đã mang tội rồi mà còn vào đến đây mà còn phải người dìu người đỡ à? Mà cành vàng lá ngọc mà nói rất là gắt. Nó muốn tao ra tao đánh cho vài hèo. Thì lúc này là cái người mà dắt mẹ bạn ấy vào là phải bỏ tay ra. Mẹ bạn ấy quỳ rạp xuống. Quỳ rạp xuống luôn. Và cứ mỗi một lần cái tiếng chuông gõ lên, cái tiếng cái chuông cứ cọc cọc cọc cọc keng ấy các bạn, thì mẹ bạn ấy cảm giác là người, sau này là mẹ bạn ấy kể lại là được nhẹ đi một lần. Và cái người mà đang chủ lễ kia rất là căng, không quát rất là ghê, mà mẹ bạn ấy có tả lại rằng lúc đó đó, cái đoạn đầu thì mẹ bạn ấy chưa nhận thức được, những cái đoạn cuối rồi khi mà bắt đầu có thể nhẹ nhàng hơn thì mẹ bạn nhận thức được, bắt đầu ngồi dậy được rồi, không phải quỳ rạp nữa mà ngồi dậy được rồi, thì mẹ bạn ấy nói rằng là mỗi một câu mà người đó quát là mẹ bạn ấy run lên bần bật. Ok, đấy, Trinh em ngủ ngon. Ồ vậy là giá ông bảy à anh, vậy là hôm đó là đang hầu hả? Vâng, bởi vì là cái bạn ấy, bạn ấy cũng không theo đạo mẫu nên bạn ấy cũng không biết, bạn ấy nói như vậy. Em thì em cũng không biết cái đó. Nôm na là người đó là dọa đánh bằng hèo, cho vài hèo bây giờ. Mà cái uy lắm, tức là mẹ bạn ấy nói rằng là cứ mỗi một câu mà người đó nói là có uy lắm, cảm giác nghe rùng rợn, sợ không cả dám ngẩng lên nhìn. Đó. Thì phải ngồi quỳ ở đó tận ở ngoài sân trời nắng là đến tận hết lễ mới xong. Thế thì sau cái lần đó là mẹ bạn ấy nhẹ nhàng. Mẹ bạn ấy nhẹ nhàng, thế nhưng mà những cái người ở cửa đèn phụ trách ở đó thì họ có nói rằng đó. Bye bye người cõi âm. Họ có nói rằng đó là bây giờ cái việc mà giải ở đây là thôi giải ở đây thôi, còn cái việc mà phải xem là cái gốc nó ở từ đâu. Đó, thì cái này nó cũng rất là khó. Nó rất là khó. Thế thì nghe nói là có một người thỉnh cho mẹ, cho nhà bạn ấy một cái cành cây ở trong cái khuôn viên của cái điện đó. Thỉnh cho một cái cành cây ở đó. Và về thì bảo là nếu như mà theo cái quan điểm mà mẹ bạn ấy từ cái điện của một cái thầy gì gì đó kia thì không phải làm cái gì cả, đến đặt cái cành cây đó ngay cái đầu đường của cái nhà kia, thế thôi, chỉ là mỗi thế thôi. Thế là bạn ấy đã tính, chính bạn ấy mang cái cành cây đó đặt ngay cổng luôn, đặt ngay cổng nhà cái thằng thầy kia luôn. Thế là từ đó trở đi rất là ok, mọi thứ bình thường. Và cũng từ đó trở đi là mẹ bạn ấy coi như là ăn lộc ở đền của ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà luôn. Và cứ những cái dịp nào đó là mẹ bạn ấy lên. Thế thì quan điểm mình thì mình không hiểu về đạo mẫu, mình cũng không biết được hết. Nhưng tuy nhiên là có những thứ thật sự ở trong đạo mẫu rất là linh thiêng. Đó, rất là linh thiêng, bởi vì mình cũng nghe rất là nhiều những cái tích, những cái câu chuyện liên quan đến đạo mẫu mà có rất nhiều người kể, hoặc là các bạn fan nghe chuyện kể, thì phải thừa nhận rằng là đạo mẫu rất là linh thiêng. Và đối với mình đó, thì ông Hoàng Bảy là một trong những thánh có thể nói là rất là có uy trong các thánh, rất là có uy. Bởi vì khi mà ông còn sống đó, thì ông ấy vốn dĩ là tướng, là võ tướng, chứ không phải chỉ đơn giản là ngoài cái việc là ông thích ngâm thơ, thích hát, ông thích những cái thú vui điển viên rất là nhẹ nhàng, như ông còn là một võ tướng thì cái uy của ông rất là lớn, chứ không phải chỉ nhẹ nhàng, không chỉ nhẹ nhàng như là các cô, ví dụ như là cô Bơ, cô Bé thì nhẹ nhàng, nhưng ông Hoàng Bảy thì là một cái người rất là có uy. Hầu như là những cái người mà đã mang những cái nghiệp lực mạnh bước vào cửa đền ông Hoàng Bảy là thấy ngay. Có rất nhiều người đã nói rồi, bước vào cửa đền của ông Hoàng Bảy là thấy ngay, biết ngay luôn. Đó, không thể là đùa được. Thì đó là cái một cái câu chuyện có liên quan đến thánh ở trong đạo mẫu, mình được nghe lại và mình kể lại. Đó. Ok, còn có rất là nhiều những cái tích hay, nhưng mà mình thì cũng không được biết. Và như mình đã nói đó, có rất, mình cũng mời những admin có hiểu về những cái tâm linh, các bạn có thể là hỏi qua anh Quyết, hỏi qua Mê Tỷ Tỷ, là những người rất là hiểu về tâm linh và đặc biệt là hiểu về đạo mẫu, thì các bạn có thể là hỏi qua anh các chị đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình. Các bạn nhớ nha, nếu như mà có mà làm vườn làm việc mà thấy những cái hũ, những cái lu, những cái hộp, những cái gì đó cổ không, cẩn thận nghe, hết sức cẩn thận với những cái đó, cẩn thận là chấn. Bữa nào mà có bạn đào được con tỉ hưu đó các bạn, đừng có đùa với những cái đó, không đùa đâu, phải cân nhắc nghe. Ok, đó là những cái chia sẻ của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kết thúc trình livestream này tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Xin chào và hẹn gặp lại.